Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 166, Hóa Phàm Ngộ Đạo. Bữa sáng qua đi, Dương An nói, mẹ, ta đi trong đất nhìn xem. Dương Mẫu ứng một tiếng, Dương An quay người đi ra ngoài, rất nhanh, biến mất tại Dương Mẫu ánh mắt, một đường hành tẩu. Dương An nhìn lấy núi hoang, nhìn lấy khô héo cây cối cùng cỏ dại, nghĩ thầm, cái này cùng sơn câu thật rất lợi hại hoang vu a. Khó trách, những nữ hài đó cũng không nguyện ý gả tiến đến. Trong thôn nữ hài lại ra bên ngoài đi. Dương An đi vào trong đất, một bên bận rộn, vừa nghĩ tu luyện sự việc. Phàm nhân thế giới, có hóa phàm nói chuyện. Muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, liền cần hóa phàm, già thiên thế giới, Diệp Thiên Đế chứng đạo về sau, đã từng hóa thành phàm nhân, kinh ngàn bách thế luân hồi, lại cùng tiên thiên đạo thể kết làm đạo lữ, cảm ngộ đại đạo, mới cuối cùng hóa thành hồng trần tiên. Có lẽ, hệ thống để cho ta chuyển thế đến đây, cũng là có ý để cho ta hóa phàm, nhìn nhân gian bách thái. Thể nhân gian ấm lạnh, cảm ngộ đại đạo, thực, trừ phàm nhân thế giới, già thiên thế giới bên ngoài, còn có rất nhiều thế giới đều có hóa phàm thuyết pháp. Chánh thức đại đạo ẩn tàng tại lớn nhất giản dị trong sinh hoạt. Dương An một bên đào, một bên thể ngộ đại đạo, già thiên thế giới bên trong, có một cái khảm xài lão nhân, làm chuẩn đế tu vi. Năm đó, Khảm Sài lão nhân còn chỉ điểm qua Diệp Thiên Đế. Khảm Sài lão nhân mỗi một đao đều ẩn chứa đại đạo chí lý. Uy năng cực mạnh, nhìn qua, lại vô cùng giản dị tự nhiên. Không có một tia khí thế. Dương An lại nghĩ tới Thiếu Lâm Tự Công Phu. Nói đến, Thiếu Lâm Tự Công Phu đều bắt nguồn từ sinh hoạt. Giống đảo gạo thủ pháp, cắt mạch thủ pháp, xoa đẩy thủ pháp. Những thứ này giản dị công phu, hóa mục nát tại thần kỳ về sau, liền thành một môn tuyệt kỹ. Ngoài ra, trên địa cầu danh khí lớn nhất đại thái cực cũng bắt nguồn từ sinh hoạt. Thái cực như xoa đẩy, vương siêu thành danh tuyệt kỹ phiên thiên ấn, lớn nhất bắt đầu thời điểm lại gọi thiên địa đại ma bàn. Đẩy, mài một cái ở giữa, chém giết Thiếu Lâm Tự ba đại cao thủ. Trong lúc bất tri bất giác, Dương An nhất cử nhất động bắt đầu phù hợp thiên đạo tự nhiên. Dương An cầm cái cuốc, vung lên, kéo một phát, vẩy một cái, động tác như nước chảy mây trôi. Vô cùng tự nhiên, giống như Dương An sáng tạo nước chảy kiếm ý. Thật rất lợi hại huyền diệu, kiếm đạo cũng có thể vận dụng cho trong sinh hoạt. Dương An cảm thán một câu. Tiếp tục làm việc sống, thái dương giữa trời, khí trời khô nóng, Dương An lại không cảm giác nóng. Hắn động tác tự nhiên, hô hấp đều đặn, một hít một thở ở giữa, kéo theo lấy không khí lưu chuyển. Từng đợt gió nhẹ từ trên người Dương An thổi qua, để hắn có một loại hài lòng cảm giác. Giữa trưa, Dương An về đến trong nhà, Dương Mẫu đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Gặp Dương An trở về, nói, An Ni, tới dùng cơm đi. Dương An nói, tốt, mẹ, ta tẩy cái tay liền đến. Dương An tẩy xong tay về sau, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Dương Mẫu đã vì hắn thịnh tốt cơm. Dương An cầm lấy một cái momo, cắn một cái, khẽ nhíu mày, lại kẹp một mảnh rau xanh, lần nữa nhíu mày. Hắn ăn quen tiểu huynh đệ nấu cơm đồ ăn, đột nhiên ăn vào phàm nhân nấu cơm đồ ăn, như nhai sáp nến. Dương An đem miệng bên trong thực vật nuốt vào, bình tĩnh nói, mẹ, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi, hiện tại, ta cũng lấy nàng dâu, về sau, thì để ta tới nấu cơm đi, như vậy sao được. Dương Mẫu nói, trong đất sống đã đầy đủ mệt mỏi. Sao có thể để ngươi nấu cơm? Về sau, ngươi quản địa bên trong sống, ta quản ra bên trong sống. Mẹ, Dương An nói, không có việc gì, nam nhân liền nên trống lên toàn bộ nhà. Lúc chạng vạng tối, Dương An sớm về nhà, sau đó bắt đầu nấu cơm. Dương Mẫu nói, An Ni, ngươi bận bịu một ngày, vẫn là để ta làm cơm đi. Dương An nói, mẹ, ngươi nghỉ ngơi sẽ đi, cùng nàng dâu trò chuyện, để ta làm cơm. Nói lời trong lòng, hắn thật ăn không vô phổ thông đồ ăn. Dương Mẫu gặp nhi tử khăng khăng muốn làm cơm, cũng không miễn cưỡng, nói, được thôi, ngươi tới làm. Hà Chân Chân trong lòng nghi hoặc, Dương An làm dầu vừng bánh thật ăn thật ngon. Dương đại mẹ nấu cơm đồ ăn lại rất bình thường. Thời gian không dài, Dương An đã đem đồ ăn làm tốt. Nguyên bản hòa hảo mặt bị Dương An một lần nữa vò chế một chút. Lại thêm một số tài liệu. Đồ ăn vô cùng đơn giản. Đều là mình trồng trọt nhân tạo đồ ăn. Còn có một chút trong nhà phơi chế thịt khô. Nhìn qua, cơm trưa đồ ăn cùng buổi tối không sai biệt lắm. Bất quá, loại kia nhàn nhạt mùi thơm lại phi thường dễ ngửi, khiến người ta muốn ăn mở rộng. Hà Chân Chân ngồi tại bên cạnh bàn, thầm nghĩ, thật rất thơm. Dương Mẫu cầm lấy một cái momo, cắn một ngụm nhỏ, nhãn tình sáng lên, cười nói, nguyên lai là dạng này a, nhi tử, ngươi là cánh cứng rắn, ghét bỏ lão mụ làm không thể ăn. Ha ha, Dương An gượng cười hai tiếng, không thật nhiều nói. Hà Chân Chân cầm lấy một cái momo, cắn một cái, trong lòng tán thưởng, thật ăn thật ngon a, quá thần kỳ, một cái đơn giản momo, vậy mà làm được mỹ vị như vậy. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Giữa trưa momo cùng buổi tối momo so sánh, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Hà Chân Chân cũng không phải là người địa phương, ăn không quen trong thôn ăn. Thế nhưng là, nàng lần đầu tiên ăn ba cái momo, sau giữa trưa ăn nhiều hai cái, kém chút đem nàng ăn quá no. Chuyện nhà, Dương Mẫu không cho nhi tử bận rộn. Dương An tẩy một cái tắm, đi tiến gian phòng. Hà Chân Chân yên tĩnh ngồi ở giường đầu. Dương An gặp nàng không nói lời nào, cũng lười nói chuyện, đem ga giường đệm trên mặt đất, ngồi xếp bằng. Hà Chân Chân nhìn thấy Dương An động tác, tâm lý suy đoán, chẳng lẽ hắn lại phải trên mặt đất ngồi một đêm sao? Hắn đã hai ngày một đêm không ngủ, thụ sao? Hà Chân Chân nghĩ tới đây, khẽ cắn một miệng môi dưới, giống như làm ra quyết định trọng đại, nói, mặt đất ẩm ướt, ngươi ngủ trên giường đi. Ân, dùng gối đầu ngăn cách. Dương An lắc đầu, nói, không dùng, ngươi ngủ đi, lúc nửa đêm, Hà Chân Chân ngủ không được. Nhỏ giọng nói, Dương An, có việc? Dương An thản nhiên nói. Hà Chân Chân hiếu kỳ nói, ngươi nấu cơm đồ ăn ăn ngon thật, ngươi trước kia học qua sao? Không có, Dương An ngữ khí lạnh nhạt. Hà Chân Chân phiền muộn, nghĩ thầm, người ta nữ hài tử chủ động nói chuyện cùng ngươi, ngươi cứ như vậy. Thế nhưng là, nàng thật rất ngạc nhiên, lại hỏi nói, ngươi dạng này ngồi, không mệt mỏi sao? Dương An nói, ngủ là dưỡng thần, ta làm như vậy, cũng là dưỡng thần, thần dưỡng tốt, tinh thần liền tốt, lại có gì mệt mỏi? Ngô, Hà Chân Chân hơi hơi kinh ngạc, nàng trải qua cao đẳng viện giáo, là văn hóa người, nàng không nghĩ tới, Dương An nói lời mặc dù giản dị, lại ẩn chứa một số đạo lý. Hà Chân Chân lại hỏi nói, ngươi có thể dạy ta dưỡng thần sao? Dương An tùy ý nói, đã ngươi muốn học, vậy ta liền dạy ngươi. Hà Chân Chân nghiêng tai yên lặng nghe. Dương An chậm rãi nói, tâm bất động, nói dưỡng thần, tinh thần bên trong thủ, tạp niệm không sinh, thần viên khí mãn. Hà Chân Chân yên tĩnh nghe. Dương An do thiển nhập thâm, chậm rãi giảng giải tu luyện chi đạo. Bởi vì Dương An đối tu luyện lý giải vô cùng khắc sâu, đã từng lĩnh ngộ qua bổn nguyên pháp tắc. Hắn giảng giải đồ vật đã thâm ảo, vừa nông lộ ra dễ hiểu. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi lúc đêm khuya, Dương An mới đình chỉ giảng giải, nói: "Tốt, hôm nay thì giảng nhiều như vậy đi, chính ngươi lĩnh ngộ một chút, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu là bao nhiêu." Hà Chân Chân chấn kinh nhìn lấy Dương An, nói: "Dương An, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà hiểu được nhiều đồ như vậy. Ta cảm giác ngươi cao hơn những cái kia các loại viện giáo lão sư hiểu được còn nhiều. Mà lại, ngươi nói ra đều là đại đạo lý, những đạo lý lớn này từ trong miệng ngươi nói ra, lại thông tục dễ hiểu. Cái này không có gì." Dương An lạnh nhạt nói, "Đại đạo đơn giản nhất, rất nhiều thứ đều giấu tại trong sinh hoạt, chỉ là bị mọi người xem nhẹ. Đại đạo đơn giản nhất." Hà Chân Chân nhẹ giọng thì thầm, nàng cảm giác Dương An nói mỗi một câu đều vô cùng sâu sắc. Dương An tiếp tục tĩnh tu, Hà Chân Chân trong lòng suy nghĩ Dương An nói chuyện, để cho mình tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau đó, học Dương An bộ dáng, ngồi xếp bằng, thế nhưng là, nàng vẻn vẹn ngồi xếp bằng 10 phút đồng hồ, cũng cảm giác hai chân run lên, trong lòng lần nữa chấn kinh. Thật quá thần kỳ, hắn vậy mà có thể ngồi xếp bằng cả đêm, mà lại, tinh thần so với người ta ngủ một đêm còn tốt hơn. Hà Chân Chân tâm linh thông tuệ, biết mình công phu không tới nơi tới chốn, cũng không có cưỡng cầu. Nằm xuống ngủ, con mắt lại không tự chủ được nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, theo khía cạnh nhìn hắn, hắn thật rất lợi hại mê người đâu, mà lại, hắn khí tức thật là bình tĩnh. Hà Chân Chân nằm ở trên giường, yên tĩnh nhìn lấy Dương An, trong lúc bất tri bất giác, vậy mà ngủ. Đêm nay, nàng ngủ được vô cùng thơm ngọt. Sáng sớm, Dương An đứng dậy lúc, Hà Chân Chân tâm thần nhất động, mở to mắt, nói: "Dương An, thật thần kỳ a." Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Ta đi làm điểm tâm." Hà Chân Chân nói: "Dương An, chờ một chút, ta muốn theo ngươi học nấu cơm." "Tùy ý." Dương An lạnh nhạt nói. Hà Chân Chân cảm nhận được Dương An ngữ khí, ngạc nhiên nói: "Hắn ưu tú như vậy, làm sao lại lấy không được vợ đâu? Không nói cái khác, chỉ bằng vào hắn chủ nghệ, thì có rất nhiều nữ hài nguyện ý gả cho hắn." Dương An sau khi rửa mặt, đi vào nhà bếp, Hà Chân Chân theo sau lưng hắn. Dương An bắt đầu giảng giải nhào bột mì kỹ xảo, cùng nhu diện kỹ xảo. Mạch phấn có rất nhiều loại, độ chính xác, độ ẩm, trồng trọt hoàn cảnh, thu hoạch thời gian, đều biết đối mạch phấn có ảnh hưởng. Bởi vì mạch phấn khác biệt, nhào bột mì phương pháp cũng có chỗ khác biệt. Dương An một bên nói, một bên làm, Hà Chân Chân nhìn kỹ. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác Dương An động tác đặc biệt đẹp đẽ. Nàng cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy, thì có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Lúc này, Dương Mẫu đã rời giường. Nàng đứng tại cửa phòng bếp, yên tĩnh nhìn lấy nhi tử nhào bột mì. Nàng càng xem, tâm lý càng kinh ngạc. Nhi tử là lúc nào học được? Nàng mặc dù sẽ nhào bột mì, nhưng là rất nhiều đạo lý lại giảng không ra. Dương An lại có thể đem bên trong đạo lý nói ra, khiến người ta lý giải. Dương An đem mặt hòa hảo về sau, Dương Mẫu hỏi nói, "An Ni, người chừng nào thì học được nhào bột mì?" Dương An mỉm cười, nói, "Mẹ, người ngày ngày nhào bột mì, ta nhìn đến mức quá nhiều, cũng liền học được." Ách, Dương Mẫu không tin. Dương An lại nói, giữa thiên địa vốn không có văn tự, về sau thượng cổ đại thánh quan thiên địa nhật nguyệt vận chuyển, lúc này mới sáng tạo ra văn tự. Ta mặc dù không có thượng cổ đại thánh chi năng, lại hiểu đến đơn giản một chút mà dễ hiểu đạo lý. Dương Mẫu nghe được Dương An nói chuyện, trong lòng lần nữa chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, nhi tử phương thức nói chuyện đều biến, nói tới nói lui đạo lý rõ ràng, trật tự rõ ràng. Hà Chân Chân nhìn thấy Dương Mẫu thần sắc, trong lòng chấn kinh, xem ra Dương An biến hóa thật rất lớn, liền mẫu thân hắn đều vô cùng giật mình. Dương An cảm nhận được Hà Chân Chân cùng mẫu thân kinh ngạc ánh mắt, lạnh nhạt nói, thời đại thượng cổ, Tế Công tổ sư vốn là một cái bình thường nông phu, một chữ không biết. Ngày nào đó, Tế Công tổ sư đi qua Thánh Hiền đạo tràng, nghe nói thượng cổ Thánh Hiền giảng đạo, đột nhiên đốn ngộ, về sau chứng được đại đạo, thành tựu thiên tiên vị nghiệp. Tế Công tổ sư, Hà Chân Chân biết nhân vật này, đây là trong truyền thuyết nhân vật, nghe nói Tế Công tổ sư đã thành tiên. Dương An nói, mẫu thân, nhi tử có thể đột nhiên đốn ngộ, còn phải cảm tạ Hà Chân Chân, có thể vào tay nàng, là ta phúc khí, ta. Hà Chân Chân không hiểu, cái này cùng nàng có quan hệ sao? Dương Mẫu nghe Dương An nói, trong lòng nghi hoặc toàn bộ tiêu tán, nàng cũng biết Tế Công tổ sư nhân vật này, chính như Dương An nói tới như thế, Tế Công tổ sư vốn là một cái nông phu, đốn ngộ về sau, nhất thông bách thông, thông hiểu bách gia kinh điển, hoàng ngộ đại đạo chi lý, sau cùng đắc đạo thành tiên. Dương An giảng một đống lớn đạo lý, tâm lý lại có chút buồn bực. Hắn tuy nhiên hiểu được phương pháp tu hành, cũng có đại lượng đỉnh cấp tu tiên công pháp, nhưng là hắn không thể tu hành. Đối với điểm này, Dương An cũng vô cùng bất đắc dĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.